Sau đó, Thiên Công Tắc bắt đầu đối Cổ Húc trưởng lão tiến hành thẩm vấn các loại thủ đoạn tề xuất. Khách trương.